Chàng rể quyền thế, chương 3000, góc truyện audio.com, chương 3000. Ánh mắt Bùi Cửu Phong hơi dao động, sau đó anh ta ngẩng đầu lên, híp mắt nói, anh Minh, nếu như tôi nói, tôi lên nắm quyền cũng có thể bảo đảm sự ổn định của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas thì sao? Đảm bảo để quốc Ba Tư hay nước đảo đều được. Không một ai có thể vươn tay đến hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Vậy thì tôi có cơ hội lên nắm quyền không? Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Bùi Cửu Phong, Bùi Nguyên Minh vô cùng thích thú nói. Rốt cuộc là cái gì đã cho anh can đảm và tự tin để anh nghĩ rằng khi anh lên nắm quyền sẽ có thể làm được việc này? Cho dù là Bùi Cửu Thiên lên nắm quyền thì cũng chưa chắc có thể làm được điều đó. Bùi Cửu Phong nhướng mày đáp lại. Tôi không giống với Bùi Cửu Thiên. Cái người Bùi Cửu Thiên này, khi làm việc thì thích nhất thứ gọi là bày mưu tính kế. Anh ta hy vọng tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Vì vậy sẽ dựa vào thế lực ở bên ngoài. Bởi vì chỉ có lúc năng lượng ở bên ngoài vô cùng lớn, anh ta mới có thể dễ dàng trấn áp bất kỳ tiếng nói nào chống lại ở bên trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Đó chính là lý do tại sao anh ta lên cầm quyền sẽ khiến cho Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, và thậm chí là bên trong hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas không ổn định. Bởi vì đồ gì đi mượn thì suy cho cùng cũng đều có cái giá của nó. Những triết lý của tôi khác với Bùi Cửu Thiên. Nếu như tôi lên nắm quyền thì tôi sẽ không tìm kiếm một con đường lên nắm quyền cực nhanh. Tôi càng muốn làm đầu chắc đấy. Có thể nói trong trường hợp này, tốc độ lên cầm quyền sẽ rất chậm. Nhưng nền tảng đệm là vững chắc. Bùi Nguyên Minh cười. Ý nghĩ và phương hướng không tệ. Nhưng mà anh không được may mắn lắm. Bởi vì trên con đường này, Bùi Diễm Lan đã bước nhanh và xa hơn anh rồi. Có Bùi Môn Chủ ủng hộ cô ta nên anh không so được. Bùi Cửu Phong ho khan một tiếng. Anh Minh, anh nói lời này thật là không có ý nghĩa gì. Bùi Diễm Lan rất tốt. Nhưng mà anh đừng có quên, dù sao thì cô ta cũng là thân con gái. Cho dù cô ta có lên nắm quyền một thời gian thì cũng chỉ là kế tạm thời của chú Tư mà thôi. Trừ khi chú Tư có thể thật sự sinh ra một người thừa kế trong tương lai. Nếu không thì việc chuyển giao quyền lực của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chắc chắn sẽ còn xảy ra vấn đề. Chỉ có điều sự việc được tạm hoãn mà thôi. Nhưng mà nếu như anh thử đưa tôi lên nắm quyền hoặc thuyết phục để chủ tư cho tôi lên nắm quyền, thì không hẳn không thể chỉ cần vất vả một lần mà suốt đời được nhàn nhã. Bùi Nguyên Minh có chút hào hứng nhìn Bùi Cửu Phong. Thản nhiên nói, chiến thắng của ngày hôm nay lại làm cho anh tự tin đến như vậy à, thật sự cảm thấy bản thân có thể làm được sao? Thật sự là có thể. Nói như thế này đi. Nếu như bây giờ Bùi Cửu Thiên xuất hiện trước mặt anh có dám nói với anh ta là anh muốn lên nắm quyền không? Nghe được lời này, mí mắt của Bùi Cửu Phong giật mạnh mẽ, giống như là đang cân nhắc điều gì đó. Ngay sau đó liền cầm ly rượu lên và nhanh chóng uổng cạn. Một lúc lâu sau, anh ta mới đứng thẳng người lên, nhẹ giọng nói. Nếu như bây giờ Bùi Cửu Thiên xuất hiện trước mặt tôi có thể nói với anh ta rằng tôi cũng muốn lên nắm quyền. Hơn nữa, tôi còn sẽ nói với anh ta không xứng đáng làm thiếu chủ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Chỉ có Bùi Cửu Phong tôi mới là người được chọn thích hợp nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đó là anh Minh bằng lòng ủng hộ tôi. Chỉ cần anh bằng lòng ủng hộ tôi khó mà không có cơ hội. Lúc này, Bùi Cửu Phong biểu đạt thái độ của bản thân một cách dứt khoát. Nói bóng gió rằng nếu như Bùi Nguyên Minh có thể ủng hộ mình thì anh ta có thể trực tiếp đứng lên. Một sống một con với Bùi Cửu Thiên. Anh đó, vẫn là tự đánh giá bản thân quá cao rồi. Bùi Nguyên Minh cười mà không tỏ rõ ý kiến. Sau đó nheo mắt nhìn về phía sau, Nếu như anh đã nói anh giỏi như thế, vậy thì, bây giờ anh hãy tự mình nói với Bùi Cửu Thiên đi. Cách chương.